Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 988, ông cũng lên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Cửu Thiên Tuế run rẩy. Sau khi mẹ cậu bị thương, chúng tôi đã ban bố lệnh truy nã ở Long Quốc. Người phụ nữ này rất thông minh, trực tiếp chạy trốn dưới mắt chúng tôi, tiến vào Long Đô. Giọng Cửu Thiên Tuế tiếp tục truyền tới. Sau này chúng tôi mới biết, nhà họ Diệp Long Đô không biết điều, giữ mẹ cậu lại. Còn cho bà ta thành thân giả với Diệp Minh Viễn, sau này sinh ra cậu, nhà họ Diệp cũng vì vậy mà bị trừng phạt. Nếu không phải là vì nhà họ Diệp cũng đã có người canh giữ, không thì e rằng đã bị giết. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, nhà họ Diệp Long Đô đã giúp mẹ, anh có chút bất ngờ. Khó trách miếng ngọc bội chưa tháp càn khôn chấn ngục lại ở trong tay Diệp Lăng Tiêu, đều đã nói ra hết là mẹ giữ tháp càn khôn chấn ngục ở lại nhà họ Diệp, nếu đã như vậy. Sau đó mẹ đi đâu? Sau đó thì sao? Cửu Thiên Tuế tiếp tục nói. Sau đó, chúng tôi đuổi giết người phụ nữ này trên toàn thế giới, tiến hành đánh một trận cuối cùng ở Vantis. Trận chiến ấy chúng tôi vẫn thất bại. Người phụ nữ này, đáng sợ. Quá đáng sợ. Còn người Cửu Thiên Tuế co rút lại, giống như đang nhớ lại một chuyện vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, bà ta biến mất. Chúng tôi cũng không biết bà ta đi đâu. Còn người Diệp Bắc Minh ngày càng lạnh băng. Còn nữa không, tốt nhất ông nói hết một lần đi. Cửu Thiên Tuế run rẩy. 5 năm trước, chúng tôi đã biết được sự tồn tại của cậu. Chúng tôi muốn đánh cược một lần. Có lẽ lợi dụng được cậu sẽ dụ được mẹ cậu đi ra. Vì vậy, tôi và Ngụy Công liên thủ, bày kế giết nhà bố mẹ nuôi cậu. Lại cho người đuổi giết cậu, nhưng không lập tức giết chết cậu, chỉ là để dụ mẹ cậu xuất hiện. Ai ngờ, cậu lại bị một cường giả thần bí cứu đi. 5 năm sau mang theo thực lực võ đạo nghịch thiên quay về, cường giả thần bí đó chính là lục sư tỷ Đạp Đài Yêu Yêu. Chuyện về sau, cậu đều biết rồi, nhiều như vậy, Cửu Thiên Tuế hối hận, sớm biết có ngày hôm nay, 5 năm trước đã nhổ cỏ tận gốc rồi, không cho Diệp Bắc Minh bất kỳ cơ hội, đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn, Diệp Bắc Minh vô tình mở miệng. Lão già, ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Cửu Thiên Tuế có dự cảm xấu. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Đuổi giết mẹ tôi, toàn tộc không chừa một mống. Giơ tay lên, một kiếm chém ra. Tầng lớp cấp cao còn lại nhà họ Long bị kiếm Đoạn Long quẹt qua. Tất cả đều bị chém thành 2 khúc. Ông cũng lên đường đi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, giơ chân, hung hăng đạp xuống. Cách trương.